Em đừng lạnh lùng nữa được không? Chương 5, gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, không khí mát mẻ, chim hót líu lo, hoa thơm đua nở, nói chung là trời rất đẹp. Mi ơi, thức dậy đi học kìa, hắn nhẹ nhàng đánh thức nó. Cho mình ngủ tí đi mà, nó chưa mở mắt mà phụng phịu versus hắn, làm hắn muốn hôn nó vì gương mặt bây giờ của nó thật sự đáng yêu như con mèo con muốn vỗ về. Bây giờ là hơn 7. Không không ủi đó nghe, hát ca thức là trễ học gáng chịu, mình đi TAS đây, hắn nói xong thì BS ra ngoài, hắn sợ mình còn ở đây chắc hôn nó mất. Sau khi hắn đi chừng 5 bộ thì nó mới ngộ ra câu nói của hắn rồi vọt vào nhà tắm làm VSCN, sau 10 bộ thì nó đã chỉnh chu versus bộ đồng phục của mình rồi thầm chửi hắn sao lại đi TAS bỏ nó một mình ở nhà, nhưng thôi việc quan trọng của nó phải đến trường nhanh chứ hát ca đường đường là học sinh gương mẫu TAS mặt thầy cô mà đi trễ thì nhục mất. Nghĩ vậy nó liền chạy một mạch xuống nhà, nhưng cảnh tượng gì đây, hắn và Minh thì an nhàn ăn sáng, hát ca một chút được gọi là vội vã. Nè, sao hai người chưa đi học ít trễ rồi hát ca, nó nóng giận nên la lớn, nhưng cả ba người. Hai hắn và quản gia, đều cười to, thưa tiểu thư, bây giờ chỉ mới hơn 6. Không không thôi à, bác quân cười hiền. Quản gia đó, sau này mình sẽ là bác quân, nó thì mới ngộ ra là mình bị hắn lừa, rồi đưa cặp mắt nảy lửa về phía hắn. Tại mẹ bảo mình nếu nói mi bị trễ học thì mi sẽ thức dậy ngay, hắn ấp úng. Kêu mẹ luôn sao, ghê nha. Thì ra là mẹ sao tui, hôm nay bỏ oa ăn tui, nó dịu giọng lại, rồi cả ba đứa cùng ăn. Tính, tong, tiếng chuông cửa nhà nó vang lên. Bác quân xem dùm con ai đến dậy. Vâng, thưa tiểu thư, bác quân ra mở cửa thì là thư, hôm nay nhỏ đến nhà nó ăn sang chung sẵn rủ đi học. Là mày sao, oa nhà tao ăn sáng chùa phải hát ca, mi chọc thư. Mày kỳ quá, giờ cho tao ăn hát ca. Hi hi, bác quân lấy một phần cho thư dùng con nhé. Dạ vâng, sau khi bác quân lấy phần thức ăn cho thư thì cả bốn đứa vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong thì cả bốn đứa đi xe đến trường bằng xe hơi, nó thì màu đỏ, hắn thì màu đen, thư thì màu trắng còn Minh thì màu xanh dương. Chưa đủ tuổi mà chạy mắc ham. 6.38 trường SF. Két, như vậy lần lượt bốn xe của bọn nó và hắn chạy vào bãi giữ xe, cả đám học sinh của trường HK biết ai là chủ nhân của những chiếc xe đắt tiền đó, vì là trường tư dành cho học sinh giỏi khá nên đại đa số là con nhà giàu, rất ít học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng từ đó đến giờ học sinh đa số được đưa rước, nếu có tự chạy xe thì là xe đạp, đạp điện, xe máy, tay ga. Chứ HK có người chạy xe hơi đắt tiền như vậy. Rốt cuộc sự tò mò của cả trường cũng được thỏa mãn, khi cả bốn xe đều mở cửa một lượt cả học sinh đều bất ngờ vì hai người mới chuyển đến gia đình lại giàu đến dậy, nhưng cả trường ngạc nhiên hơn khi hai đứa nó cũng đi xe hơi đắt tiền hát ca kém vì thường ngày chỉ có hai đứa nó đi xe đạp thôi nên ai cũng tưởng bọn nó là gia đình khó khăn. Mới vào đã gây sốc ùi, bọn nó và hắn bỏ qua những lời bàn tán rồi cùng nhau về LP, bỏ ngoài tai những lời nói xấu hay khen ngoài sau lưng. Lớp 12A1. Giống như cảnh tượng dưới sân, trên LP bọn nó cũng bàn về cả bốn đứa vì sao lại đi xe hơi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng bọn nó như hát ca nghe thấy gì, bọn nó biết cái LP này có thật nhiều chuyện nên chuyện này chắc sớm chìm thui, nên hai đứa như thường ngày, nó gắn mác học sinh gương mẫu nên lấy bài ra vở học chứ nó thuộc hết ùi, còn thư thì kiếm PN trong LP nói chuyên, còn hắn thì luôn như dậy, gắn headphone nghe nhạc rồi nhìn nó, mình thì chơi game hoặc ngủ. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống vang lên, ai đều vào chỗ nấy, riêng nó, hắn và mình vẫn hát ca đổi tư thế, thư thì về chỗ ngồi nhưng vẫn tám versus mấy đứa gần bàn. Bó tay versus chị này luôn, nhưng được một lúc thì LP im hẳn vì ông thầy thân yêu của bọn nó cũng vào LP. Hôm nay LP ta sẽ có học sinh mới, các em hoan nghênh nào, ông thầy vừa dứt câu thì LP gieo hò âm ỉ vì sắp có ma mới. Từ ngoài cửa BX vào là một chàng trai vô cùng xinh đẹp, mang nét ấm áp đáng yêu, cả LPI cũng gieo hò âm ỉ và tiếp đến là những ánh mắt hình trái tim của bọn con gái và những lời trêu chọc của bọn con trai, riêng bốn đứa nó vẫn hát ca để ý đến. Xin chào, mình là Nguyễn Duy Bảo, rất vui được làm PN versus mọi người, mình vừa du học ở Mỹ về nên mong mọi người giúp đỡ nhé. Bảo nói xong cười hiền hòa làm bọn con gái ngất ngây, Mi thì giật mình đứng dậy nhìn Bảo, còn hắn thì ngạc nhiên vì thái độ của nó. Là Bảo thật hả, nó ngạc nhiên, PN là Mi hả, Bảo ngạc nhiên hát ca kém, còn cả LP cũng bất ngờ vì nó quen biết versus Bảo ngay cả hắn cũng dậy và hắn cảm thấy ghét người tên là Bảo TAX mặt. Ô là lá, nghi ngờ tới đỉnh cao, cách chương.